Chương 161, có đủ hay không giết? Kiếm ca, chiến hỏa, phi thiên cái này ba đại thương hội người chơi cũng không có đến đông đủ, chủ lực nhóm đều tới. Những cái này ngàn người viễn trình bộ đội cùng phát ra đoàn trên cơ bản đều bị tầng kia bán trong suốt màn che chắn bên ngoài sủ áp áp. Thoát khỏi cừu hận xẻn dù đâm ma ở nước cạn trong hồ lặng lặng bồi hồi, trên xúc tu phồn như điểm tinh một dạng ánh mắt trợn tròn, nhìn chăm chú vào chu vi xa lạ người chơi. Ta đi trở lại phi phàm đội ngũ trong đoàn đội, kiểm lại một chút nhân số, tốt, 5 mm tất cả. Phi phạm quản gia cùng phi phạm đầu bếp nữ mấy cái cao cấp sinh sản người chơi đã ở phi phạm quản gia như cũ rất trầm ổn, không chút hoang mang đem các loại đồ tiếp tế phát cho chúng ta, phỉ nhi, tiểu phi, không cần thiếu, có thể tinh thần ăn, ăn xong rồi chúng ta làm tiếp tiểu tĩnh nhận lấy 10 tổ trung cấp luyện kim dược tề, một đôi mắt đẹp quét mắt buột, phi ca, ngươi xem không đến cấp bậc của. Nó chứ ta gật đầu, nhìn không thấy, cảm giác của ta, người này chắc là 70 cấp buột. Ừ, đẳng cấp áp chế rất mạnh, không tính là quá tốt đánh. Kiếm ca băng ngưng cùng băng vũ vô ưu đi tới bên cạnh chúng ta. Kiếm ca băng ngưng trang bị đã thay đổi, một thân văn lộ nhãn mịn tỏa tử giáp tuy là nhan sắc khác nhau, hình dạng cũng không quá dựng cát, nhưng nhìn ra được phẩm cấp không tầm thường, xem ra là chuyên môn vì bột chiến chuẩn bị sáo trang, mà băng vũ không sầu trang bị thì là một bộ màu đỏ tím tỏa tử giáp, thoạt nhìn chắc là bộ tính chất không tầm thường sáo trang. Phi ca. Tỷ tỷ nói, kiếm ca đoàn thể 7 binh bố trận giao cho ngươi, một hồi chúng ta muốn thế nào đánh kiếm ca băng ngưng hỏi. Ta không khỏi sững sờ, cái này không quá thích hợp đi, chúng ta quan hệ là không tệ, nhưng là ta không phải kiếm ca nhân nha. Kiếm ca băng ngưng cười cười, nhưng là ngươi là tỷ tỷ đệ đệ, hơn nữa kiếm ca các huynh đệ cũng đều cố gắng tán thành ngươi, lời của ngươi dùng được. Kiếm ca băng ngưng những lời này cũng không phải là nịnh hót. Kỳ thực trước đó không lâu lần kia vạn người sa mạc phó bản hoạt động, bởi vì ta coi như anh minh chỉ huy, đem một vạn con đánh thôn cao giai thử nhân trong nháy mắt biến thành tuổi mục, có thể dùng chỉ có 2-3 ngàn người kiếm ca đoàn đội đại khoái đoá gì, hầu như miễn phí người nào liền thanh không cả nhánh thử nhân bộ đội, thu được khá hậu hĩnh kinh nghiệm cùng rơi xuống vật. Chỉ là một kiện sự này, để ta thanh danh vang dội, hơn nữa ta và độc luyến thu vũ cùng với luân hồi đoàn thể quan hệ. Nhân gia đương nhiên tin kém ta. Cho nên, ta cũng chỉ có thể từ chối thì bất kính. Băng ngưng, ta đây liền nói mỏ vài câu đi. Một hồi kiến nghị mở tờ không nên lên nhiều lắm. Tiểu tĩnh, tỷ còn có hồng diệp bên trên là được rồi. Sau đó, ngươi và băng băng mang theo đẳng cấp cao. Trang bị tương đối khá mục sư khoảng cách xa nhất cho mở tờ tăng máu. Trang bị hơi kém một chút mục sư. Khoảng cách xa nhất cho các ngươi những thứ này một đường mục sư tăng máu. Ngoài ra, ma đạo sĩ khoảng cách xa nhất công kích, chỗ đứng chuyển hướng, bảo trì trên người có pháp sư khiên hiệu quả, cung nỗ thủ bảo trì trên người có lảng tránh hoặc là ám ảnh khiên, còn như đạo tặc, có thể hợp thành giao bầu đoàn hiệp trợ công kích, bất quá tùy thời chú ý bột viễn trình quần công. Kiếm ca băng ngưng trong ánh mắt tràn đầy kính phục, phi ca, người an bài ngay ngắn rõ ràng à, bất quá ta nghĩ hỏi một chút, những cái này cận chiến người chơi đâu để cho bọn họ tự giải quyết cho tốt đi. Ta bất đắc dĩ nhún nhún vai, cái này buồn, tuyệt đối là cận chiến ngoạn gia ác ngộng. Ngoại trừ 3 cái đại đoàn đội bên ngoài, cổ hoặc minh người chơi vào được một số ít, cổ hoặc hạo nam cùng thập tam muội đứng ở chiến hỏa đoàn thể bên cạnh, bọn họ hi hi lạp lạp mười mấy người, thoạt nhìn được không thê lương, bất quá đã liền như thế, cổ hoặc hạo nam ánh mắt kia còn rất khinh thường hướng chúng ta bên này hết lên, nỗ lực khiêu khích. Tiểu lạt tiêu có thể không phải cho hắn mặt mũi. Thân thể cố ý dính vào bên cạnh ta, cái kia 2 tay tuyệt không thành thật theo ngực của ta đi xuống sở, vẫn mò tới cái hông của ta, thanh kia không tính là quá ngắn hợp kim cấp trên đoàn kiếm, cũng hướng về phía hắn liếm liếm đỏ thơm môi, hành động này, để người ta hải tử sợ đến chấn động tinh, không ra vui lùa. Hiện nay ăn bị tiệt, bị tuyển cận bộ thơ ca tụng trạng thái, nếu như mở lại sát ý, một cái cú chém ngang chỉ cần có thể đánh vào hắn, then chốt vị trí. Có thể tiễn hắn trở về thành. Diệp Phong một đôi như chim ưng mắt cũng tương tự chú ý tới ta bên hông cái chuôi này hung khí. Hiện nay nó dùng tuyệt đối cho điểm ưu thế xa xa vượt lên đầu sệ vở China trang bị bảng. Siêu cao phẩm cấp cùng siêu cường tổng thể thuộc tính làm người ta thuyết phục. Tiểu tinh tiến lên trước, tức giận chú ý một quyền của ta. Phi ca, ngươi cái này lao ra hỏa một hồi chú ý một chút phát ra. Đoạt cừu hận ta cũng không cứu được ngươi. Đã biết. Tính nàng ngươi yên tâm đi. Vương Hoa Đông đoàn đội, Cửu Thiên Thần Thoại cùng với mạo hiểm đoàn đội người chơi cũng xuất hiện ở Tinh Linh Quốc, số người của bọn họ đồng dạng không nhiều lắm, bất quá nhân vật chủ yếu đều đã đến đủ. Những đoàn đội này hiện nay đều là sẽ vở China có tiền đồ nhất tuyến hai đoàn đội. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, chúng ta chi này từng người tự chiến vạn người hợp kim có vàng đoàn đã đều nhịp chia làm nhiều phương trận, chỉ nghe thấy trả sát vô số âm thanh, đao kiếm ra khỏi vỏ. Mấy đại đoàn đội mờ tờ dồn dập gào thét xông về sẻn du đâm ma toàn bộ đội ngũ cũng theo bọn họ bước chân đẩy về phía trước vào. Mục sư ngoạn ra tốc độ di động mà cờ du so xa nhờ lại chậm chạp, thế nhưng hoàn toàn có thể cùng bên trên bước điểm, rất nhanh lấy sẻn du đâm ma làm tâm điểm triển khai một cái hình cung. Chiến hỏa tuyết hồ phát ra một tiếng tiểu tích tích quá khẽ, mục sư một đội, toàn bộ chặt nhìn chòng chọc phong ca huyết mục sư đội 2, cùng một đội bảo trì khoảng cách xa nhất. Tam nãi một cái này tam nãi một ý là, đội 2-3 cái mục sư phụ trách coi chừng một đội một cái mục sư huyết, cứ như vậy, ở sẻn dù đâm ma phát động quần công thời điểm, một đội mục sư có thể truyền tâm cho mở tờ diệp phong tăng máu, cho nên, đội 2 mục sư tương đối mà nói tương đối buông lỏng, quần công vừa để xuống. Bọn họ một người một cái hồi phục lập tức chỉ rũ thuật có thể đem một đội mục sư rót đầy. Tiểu tinh ở buôn tập trung mở ra thần thánh hộ giáp. Hiện nay của nàng trang bị trình độ mặc dù không là sẽ vở China số 1, nhưng vật phòng cũng tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu cao, trung cấp thần thánh hộ giáp ước chừng tăng lên 40% lực phòng ngự. Chỉ là, cái này tiểu nha đầu quỷ tâm nhãn tử cũng không ít, hoàn toàn thuộc về cái loại này muộn tao hình, dưới chân toái bước nhìn như ngã cực nhanh, trên thực tế chạy rất chậm, thẳng đến Diệp Phong xông lên phía trước, một cái trước mặt chém càn khôn một kích liên chiêu đánh trúng sẻn du đâm ma chi về sau. Nàng mịch có chậm ràng giặc đi theo, mà Diệp Phong hai đòn công kích, quả thực cũng giết chết sẻn dù đâm ma không ít huyết 3885, 6038 nhìn ra được, đâm ma cũng không phải là cái loại này để. Phong ngự lực sở trường 4. Một kích này làm cho đâm ma trên người xuất hiện lưỡng đạo tế vi vết thương, miệng vết thương chảy ra như trước không phải huyết, mà là một tầng thức ăn lỏng ánh huỳnh quang. Diệp Phong trước mặt chém cũng không có cho sẻn dù đâm ma mang đến phòng ngự rớt xuống mặt trái, tương phản. Bị làm tức giận gai ma hướng phía trên người của hắn chính là quăng ra xúc tua, cái kia xúc tua như chắc chắn trường tiên, thiếu chút nữa mai trèo phong ghẻo phi gai nhọn quất 1309 năm Diệp Phong huyết lập tức rớt 2/3 quẹo vào, nếu như không phải của hắn trang bị phi thường xuất chúng nói, một kích này đã đủ để giết chết hắn. Chiến hỏa mục sư một đội nhất thời công việc lưu đủ lên, trong tay pháp trượng liên tục huy động, hồi phục lập tức, duy trì liên tục trở về. Trung cấp trở về các loại chỉ rũ toàn bộ ném ra. Độc luyến thu vũ lúc này cũng lên, trường kiếm trong tay gào thét mà đến, cuốn mạnh sức gió nổ tung đâm ma thân thể, thậm chí còn chém đứt nó một cái xúc tua. Liệt phong chém 3905 cái này một cái, cùng Diệp Phong trước mặt chém uy lực cư nhiên không sai biệt lắm, thật có chút làm người ta bất khả tư nghị, bởi vậy có thể kết luận, Diệp Phong trang bị chất lượng đã hoàn toàn vượt qua độc luyến thu vũ. Mã vết tường. Đó là một gia súc ga hồng diệp thấp giọng mắng, cái này lực công kích cũng quá như bước đi đứng ở hắn bên cạnh thủy trung thương nguyệt gắt giọng, hồng diệp, không cho phép thô tục. Hồng diệp cái này xù xì hán tử cư nhiên mặt mò hồng nhuận, hắc hắc, lao bà ta sai rồi, cho ta sữa, ta lên thủy trung thương nguyệt dựa theo đầu của hắn vỗ một cái, đồ lưu manh, hận ngươi chết đi được hồng diệp mặt rất vui vẻ quăng lên. Nhất lộ phong trần nhìn ta một cái, bất đắc di giang tay ra. Đối với Hồng Diệp loại này có khác phái không có nhân tính lao ra súc, hắn biểu thị không nói. Bất quá, hắn làm luân hồi bạo lực dòng binh, cũng đứng mũi chịu xào xông tới. Hôm nay nhất lộ phong trần thực lực có thể vượt qua xa trước đây, trong tay nắm một cây bỏ thêm hai cái vật lý công kích lực thượng hạn bạch ngân cấp chiến kích, công kích sức bật phi thường cường thế. Mà cả Bục Sinột thì giống như ta, hai tay ôm ngực, rất xa quan vọng, thế cho nên ta không đi không được đến trước người hắn. Vô vô bả vai của hắn hỏi, lão ca, ngươi có phải hay không cao thủ tịch mình hắn giả vờ thâm trầm lắc đầu, băng băng quy mô, dường như lớn số 1, lẽ nào gần nhất nghe xong ta, ăn nhiều cơm ta kém chút tan vỡ, ngươi cái này lao bất tử, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ thần mã chuyện đứng đắn đây. Ai, chuyện đứng đắn ta cũng đang suy nghĩ, đó chính là chúng ta cái này một vạn cái người chơi, có đủ hay không bị bớt giết. Hắn những lời này nói đến trọng điểm, ta, đã ở lo lắng vấn đề này, phía trước ở thú nhân trong binh doanh lãnh hội được truyền thừa cấp đáng sợ chỗ, chí mạng kia lực công kích, trưởng khống lực cùng đẳng cấp tam trọng dưới áp chế, đem mấy vạn người miểu sát tại chỗ ngày hôm nay, cũng sẽ xuất hiện ở cái kia thảm tuyệt nhân hoàn tràng diện sao? Ta không còn dám tiếp tục nghĩ. Tiểu Tinh ở cú chém ngang nửa phút sau mới bắt đầu kéo cừu hận, từ từ đem mình biến thành đệ nhị cừu hận điểm, mà đệ nhất cừu hận thì gắt gao sở tại Diệp Phong trên người. Diệp Phong trên mặt treo đắt đỏ và khinh thường, chẳng hề để ý Tiểu Tinh sở tác sở vi. Mà ta một mực mài đao, rất xa quan vọng, lẳng lặng cùng đợi sẻn dù đâm ma vòng thứ nhất quần công. Một phút đồng hồ sau, rốt cục xuất hiện. Sẻn dù đâm ma cái kia đếm không hết xúc tua đem nhất bả đoạn kiếm vung góc quăng bay đi, đoạn kiếm cùng với bên ngoài hỏa lực dày đặc dẫn đầu chế đè ép chung quanh một vòng mở tờ Tiểu Tĩnh, Vương Hoa Đông, Điên Cuồng Yêu Cửu Tiêu cùng Bạo Tuyết Cuồng Thiên. Cái này bốn cái kỵ sĩ hầu như cũng trong lúc đó dương lên trong tay mình cái khiên làm đón đỡ. Chỉ tiếc, ngoại trừ Tiểu Tĩnh Xâm Lam thủ hộ khiên tương đối gánh tiêu bên ngoài, còn lại ba người khiên cơ hồ bị đánh bay, từng thanh đoạn kiếm không kiêng nể gì cả cắm ở tại trên người của bọn họ, nhặt lên nhất phiến phiến huyết hoa, trên đỉnh đầu đều là toát ra ngàn điểm trở lên duy trì liên tục thương tổn chữ số, cái kia thương tổn chữ số phụt ra cực nhanh, hầu như muốn soát bình ngày hôm nay canh thứ ba, tiến cử lên huynh đệ chính là một tục nhân sách mới Quỷ Long Tiên Tôn, bản hoàn tất. Tác giả, bảo đảm chất lượng. Ngoài ra, Vong Du Chi Vô Hạn Miểu Sát đã kiến thành, hoan nên các học sinh đi vào cổ động. Đệ còn tốt, mấy cái này đoàn đội tuy nhỏ, đội viên tuy nhiên cũng không phải giá áo túi cơm, sau lưng mục sư đoàn đội đồng loạt tự tay, đem bọn họ cột máu kéo lại sủ áp áp. Lịch hiểm ác ôn vận khí cũng không tệ, bởi vì mình lão đại và chiến hỏa đoàn thể quan hệ tương đối gần, chiếm được chiến hỏa mục sư một đội trí rũ, lượng máu cũng nhanh chóng trở về qua đây. Còn như Tiểu Tĩnh cùng Diệp Phong, một cái vật phòng cùng đón đỡ như bức, một cái trang bị kéo hoanh, cho nên hai người mặc dù bả vai hoặc là trên người đều đã trúng vài dao nhỏ, lại không chút sức mẻ chân chính gặp khảo nghiệm, khoảng cách sẻn dù đâm ma gần nhất cái kia một vòng mục sư người chơi, bọn họ không có biện pháp né tránh, chỉ có thể dùng chính mình huyết nhục chi khu gánh vác châu chấu một dạng dày đặc kiếm vũ, từng thanh lợi kiếm thẳng vào thân thể, vẻ mặt của bọn họ nhìn qua vô cùng thống khổ. Tiên huyết theo vết thương phun ra mịn huyết tuyến. Lúc này, chuyên nghiệp cái từ này biểu dương ra, ba đại thương hội mục sư trên cơ bản không co treo vài cái, mà mấy nhánh đoàn đội nhỏ mục sư thì tổn thương không ít. Lúc đầu nhân số sẽ không nhiều cổ hoặc mình, huy nhất bốn gã mục sư cút ba cái, chỉ còn lại có một cái tàn huyết thập tam muội mắng nhiếc chạy trở về. Có điểm châm chọc là, khắc mờ mờ nếu như chạy nói, trước ngực cái kia quy mô nhất định là hơi rung động, cái này cô em gái khen ngược. Có điểm động tĩnh cũng không trông thấy. Tiểu Lạc Tiêu cười đến được kêu là một cái hài lòng, hơn nữa, chẳng những là nàng đang cười, thậm chí còn đem toàn bộ phi phạm đoàn thể bầu không khí kéo theo đứng lên, mỗi người đều ở đây cười. Ta cũng biết các nàng vì sao cười, bởi vì mặc dù là trong phòng làm việc quy mô ít nhất, cũng so với thập tam mỗi cái kia bình nguyên khu vực cao ngất hơn nhiều. Xén dù đâm ma một tour này thế tiến công có điểm đấu loại ý tứ, đem những cái này không hợp cách mở tờ cùng mục sư toàn bộ đào thải hết, thậm chí còn thành công liên lụy một mảnh ma đạo sĩ, bọn họ trong không ít người đều đã nhất chuyển, thế nhưng cái kia pháp sư khiên ở có thể đứng vững hai căn gai nhọn tập kích, nhưng chỉ cần lửa đạn một giây đặc, bọn họ sẽ khiên phá người vong. Tương đối chuyên nghiệp ma đạo sĩ ngay đầu tiên đã thoáng hiện, thối lui ra khỏi 30 mét có hơn, còn có chút tương đối chuyên nghiệp cũng muốn đẩy. Chỉ tiếc sau lưng của bọn họ trận một đám vô ý thức biêm ngắm, đưa bọn họ phong kín đường lui, vì vậy bọn họ không thể lui được nữa. Quần công càn quét mặt đất sau đó, sen dù đâm ma công kích lần nữa bình thản trở lại, cừu hận lần nữa rơi xuống Diệp Phong trên người, mỗi một lần công kích, cho dù là phổ thông công kích đều có thể mang đi đi hệ tờ phong tướng gần 10.000 điểm lượng máu, mà Diệp Phong mặc dù là sắc bén nhất trí mạng nhất chiêu thức ở đả kích trí mạng điều kiện tiên quyết mới có thể đi rơi nó vạn huyết. Rất nhanh, không đến một phút đồng hồ sau, sen dù đâm ma đợt thứ hai quần công lại xuất hiện, một lần này hỏa lực dường như lần đầu tiên mãnh liệt như vậy. Khoảng cách nó gần nhất cái kia một vòng mờ tờ trước bị đả kích, lịch hiểm ác ôn thằng xui xẻo này liên tiếp bị hai đoạn kiếm mệnh trung hầu cái nhược điểm này vị trí, tiên huyết cuồng phún sau đó cút. Điều này làm cho phía sau hắn một mực cho hắn bổ huyết thập tam muội cực kỳ phiền muộn, cứu được không sống hắn không trách của nàng quy mô không đủ, sữa không đủ, chỉ có thể nói ác ôn quá suy. Ta xuất thủ, trong tay tế ti trưởng đoạn kiếm rút ra, một đạo hàn quang ở thân kiếm chỗ bên trên hạ lưu chuyển, khiến cho rất nhiều người chơi, đặc biệt đạo tặc ngoạn ra ánh mắt không thể không chuyển tới trên người của ta, trong ánh mắt của bọn họ có oán độc, có chớ chú, cũng có thưởng thức, nói chung, trong hốc mắt màu sắc là theo lòng người biến hóa mà biến hóa luân chuyển. Ta đi nhanh sao rơi sông lên trước, buôn tẩu trong lúc đó toàn thân huyết khí tung hành, một cơn gió sắc đã tịch quyển hai tay, đi vòng qua sẻn dù đâm ma phía sau, dùng hết lực lượng toàn thân, một cái thẳng đâm lưng hung hăng dưới vào sẻn dù đâm ma lưng bù nở dê, tuôn ra kỹ kinh tứ tọa thương tổn chữ số bạo kích 2569-2 sẻn dù đâm ma miệng vết thương vỡ ra, ánh huỳnh quang sắc dịch thể phun ta toàn thân đều là, hoàn hảo Diệp Phong cửu hận kéo cực kỳ ổn. Bằng không cừu hận nhất định sẽ chuyển rời đến trên người của ta. Ngay sau đó, tế thi trưởng đoạn kiếm trên không trung một cái quay về, lần nữa đi vòng mèo, thủ đoạn rất nhanh lay động trong nháy mắt đã đồng bộ hoàn thành ba cái ám sát động tác liên chạm cú chém ngang. 5409, 589, 57094 nhân phẩm đã ở cú chém ngang sau đó bạo phát, một tầng hắc vụ rất nhanh nhuộm đấm sẻn dù đâm ma quanh thân. Mỗi giây đánh mất 100 chút máu mặt trái trạng thái ở trên đỉnh đầu nó thắp sáng. Đoạn kiếm trong tay của ta cực kỳ nhanh chóng ở trên người của nó điểm đâm ba cái 7000 tả hưu thương tổn chữ số từ đó từ nơi này chuyển thừa cấp bột trên đỉnh đầu toát ra. Ngắn mà mãnh liệt phát ra, cư nhiên để cho ta cửu hận giá trị lập tức thoan thăng đến rồi thứ ba, gần với tiểu tĩnh cùng Diệp Phong. Ta cũng hiểu được thấy tốt thì lấy đạo lý, cắt ra khỏi trường cung, rất xa thối lui. Làm gà mở cùng tiến thủ, một cái đạo tặc người chơi chiếm đoạt truyền thừa cấp bột đệ tam cửu hận cũng không phải là chuyện tốt, mặc dù là ta lượng máu lại phong phú cũng cản không nổi hứng Diệp, húng chi ta vật phòng giòn cùng tạo phở tựa như. Mục thương cũng không có tị hiểm, đứng ở bên người của ta, đồng dạng dương lên một bả ngân dực trường cung, cái này trường cung đường vòng cung ưu Mỹ, dây cung buộc chặt, chắc là thanh kia đã từng bị ta ngắn vào tay lại vật quy nguyên chủ ương dương cung. Lão ca, ngươi lực công kích càng ngày càng sắc bén, sát ý cùng vũ giả trạng thái tăng thêm sau đó, rốt cuộc có bao nhiêu vật công hạn mức cao nhất 14.000. Ây hắn từ trong cổ họng chật vật nặn ra một câu nói, có điểm nghịch thiên, ta sợ chính mình biết nhịn không được ngươi một cái cú chém ngang. Những lời này là lời nói thật, mục thương vật phòng nhiều lắm là điểm, bị ta 14.000 công kích phá vỡ sau đó, một cái thương tổn hẳn là ở vạn điểm tà hưu, cộng thêm ta còn có đẳng cấp ưu thế. Miểu sát hắn là chuyện rất bình thường, bất quá, thánh chiến là cao phảng chân trò chơi, mặc dù là sở hữu cường đại như vậy lực công kích, cũng nhất định phải làm được một kích ở giữa mục tiêu, nếu như chỉ là lao đi chút ra, đó là không chắc chắn xuống. Lại là không đến một phút đồng hồ thời gian, sen dù đâm ma lần thứ ba quần công thả ra ngoài, ta tại chỗ bất động, thả ra lảng tránh kỹ năng. Đem từng thanh ngang trời bay tới đoạn kiếm tre ở lảng tránh kỹ năng kỳ thực cũng cố gắng sắc bén. Tuy là chỉ có thể lảng tránh một lần, tránh lại là đối phương kỹ năng công kích, cho nên mặc cho cái này kỹ năng có 10 bát đoạn thương tổn cũng là uổng công. Thế nhưng, đang ở ta cho rằng bắt được sẻn dù đâm ma quy luật thời điểm, cái này siêu cấp bột lại một lần nữa bắt đầu chơi hoa hoạt. Chỉ thấy một đôi trên xúc tu đột nhiên lại sanh thành vô số chỉ đoạn kiếm, thân thể vùng, trên người đoạn kiếm bay ra, tạo thành một cái dày đặc độ cung, cái này độ cung góc độ. Khoảng chừng có 180 độ, cũng chính là trong truyền thuyết nửa cung tròn hình cung công kích thật đáng buồn chính là, ta hiện nay đang ở mảnh này nửa vòng tròn phóng xạ bên trong hết cách rồi, bộ dạng xun xoe chạy đi, nếu không mạng già sẽ không có. Chạy động chung đã theo bản năng bưng bít đầu của mình, ta cũng không muốn bị sắc bén như vậy dao gọt trái cây bể đầu, bất quá, trên mông vẫn là một hồi đau đớn, lượng máu điên cuồng rớt 3.509 điểm, bất quá còn tốt. Không có cuốn tới ca cây hoa cúc. Ngay sau đó, sau lưng đeo trước sau đã trùng 4 năm đao, lượng máu điên cuồng sói mòn, chỉ lát nữa là phải ngàn cân treo sợi tóc. Cũng đang giờ khắc này, trên người bị một đoàn đoàn trùm tia sáng bao trùm, kiếm ca đoàn đội, luân hồi đoàn đội, thậm chí là bộ phận chiến hỏa ngoạn gia mục sư đều ở đây cho ta gây chỉ rũ kỹ năng ánh mắt của ta lập tức liếc nhìn chiến hỏa khoản nợ nam, chỉ thấy lao nhân gia đang ở thông thả tự đắc phát động ma pháp kỹ năng. Trên mặt mang thô bị cười. Sen dù đâm ma công kích càng phát không phải quy luật, đối với ở đây ngoạn gia kỹ năng hàm tiếp cùng chạy chỗ yêu cầu gần như hà khắc, thế nhưng, tại chỗ người chơi lại không phải đều là đỉnh cấp cao thủ, cho nên tử vong nhân số bắt đầu tăng nhiều, nửa vòng tròn kim châm bắn phá nếu so với chu vi hình tròn quần công hỏa lực càng dày đặc, thương tổn cũng lớn hơn, rất nhiều người chơi căn bản không kịp bị mục sư đồng đội bổ huyết cũng đã sắp tiệm. ta có ở đây không chú ý gian quét mình một chút giao diện, kinh dị phát hiện bên phải góc dưới xuất hiện một chuỗi chữ số ả rập, 7894-10.000. Ta lập tức hiểu mấy chữ này chuỗi ý tứ, 10.000 danh người chơi, hiện nay đã tử trận 2.000 nhiều người. Vẫn nằm ở cú chém ngang trạng thái độc luyến thu vũ lúc này cũng bắt đầu phát huy, theo động tác trên tay biên độ phát sinh biến hóa, tình hình gió cùng độ lửa cũng không dừng ở trên thân kiếm làm luân chuyển đổi vị trí, liệt phong chém, lửa cháy mạnh ba thư cờ phối hợp trung viễn khoảng cách kiếm hỏa, ở sẻn dù đâm ma trên người vạch ra từng đạo vết thương, lực công kích cũng tương đương bất phàm. Lúc này ta là mừng rỡ, phi phàm cùng kiếm ca, luân hồi lúc này đây hợp thành thống nhất bộ đội. Chúng ta giờ tờ S là cùng ở chung với nhau, hiện nay cư nhiên lấy 40% tổng giờ tờ S lực gáp chiến hỏa 34%, dù sao, bây giờ chiến hỏa ở về số người cũng không chiếm ưu thế, hơn nữa không phải thổi như bức mà nói, ta là tạo thành loại ưu thế này lớn nhất nhân tố. Cho nên, ta phải tốt hơn sống sót, nhằm đem loại ưu thế này vẫn tiếp tục giữ vững. Nhưng mà, sen dù đâm ma cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, càng là phẩm cấp cao buột. Tính nết thì càng thay đổi liên tục, hỉ nộ vô thường, ở lượng máu của nó giảm xuống đến 80% tả hữu thời điểm, nó đột nhiên thả người nhảy ra mặt nước lúc này, mọi ánh mắt đều tập trung ở tại người này nửa người dưới, nói xác thực hơn, là chân ta Xuân Ca à, người này chân cư nhiên nhiều dò người, số lượng đều nhanh vượt qua những cái này chạm tay số lượng, hơn nữa mỗi một con chân dáng rất cùng. Thành nhân bàn chân cùng kích cỡ, liền hình dạng cũng hoàn toàn tương đồng. Thậm chí có thể chứng kiến mấy con trên chân cả bạ bùn nhìn cái này kịch cợm thân thể, vốn cho là nó tốc độ di động phi thường chậm, nhưng trên thực tế nếu không, nó tốc độ di động rất nhanh, hầu như có thể cùng dưới toàn trạng thái ta đầy sánh vai. Kể từ đó, chu vi nổ doanh, mặc dù là phối hợp an ý đại đoàn đội cũng ở đây nhất khắc bị sẻn dù đâm ma trùng kích mà đánh tan. Hơn nữa, nó quần công kỹ năng bắt đầu điên cuồng thả ra ngoài. Hỏa lực dày đặc đan vào thành một tấm khôn thú lưới, ám sát lấy lần lượt từng người chơi, cái này, chính là tục xưng loạn cứu hận. Đây cũng là phi phàm đoàn đội tập thể biểu diễn thời khắc, tiểu lạc tiêu đã dương lên trong tay chiến chủ y, cùng phỉ nhi cùng nhau xông tới, hai người cùng ta, tiểu tĩnh cùng nhau, hợp thành phi phàm đoàn thể bốn cổ cường đại cận chiến hỏa lực. Hải nhân ngoạn gia ưu thế lúc này thể hiện ra ngoài, bởi vì mình thân thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Cho nên tiểu lạc tiêu không cần né tránh có thể tách ra tuyệt đối đa số thương tổn, bởi vì những cái này xúc tua thấp nhất cao độ đã ở 1m2 trở lên, vượt qua chiều cao của nàng, hơn nữa, nàng càng là gần người, ngược lại càng an toàn. Bất quá, có người vào thời khắc này cũng không an toàn, hoặc có lẽ là, bởi vì sẻn dù đâm ma trong chốc lát tính lên, hắn sập tiệm đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.